Con đường cứu thế bắt đầu từ livestream huyền học. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay lại phòng hội nghị bên cạnh. Tất cả ánh mắt rình mò còn lại đều bị ngăn cách bên ngoài. Kỷ tiên sinh, Đồng Bá Uyên không giỏi đi vòng quanh người khác. Cho nên DLN cũng trực tiếp hỏi. Phần tư liệu lúc trước ngài gửi đến chỗ tôi. Chúng ta đã nghiên cứu qua. Tư liệu là thật. Vì vậy, tôi muốn hỏi ngài. Tài liệu này, ngài có được TH, ông qua phương thức nào? Ông hỏi thẳng. Kỷ Hoài Xuyên nghe vậy. Hét LN một tiếng. Nhưng lại tiếc nuối bày tỏ. Xin L, ỗi. Về chi tiết tài liệu này, tôi tạm thời không có cách nào nói cho ngài biết. Tôi chỉ có thể nói. Đây không phải là công lao của tôi. Bởi vì những tư liệu, số liệu trình bày cho ngài đều là nội dung tôi không hiểu. Là một số người có chí hướng khác. Hy vọng có thể TH. Ông qua tay tôi đưa nó cho các ngài. Một số người có chí hướng khác. Biểu tình của Đồng Bá Uyên ký. CS động trong chớp mắt. Sau đó lại lâm vào ngưng trọng. Hắn hình như là nghĩ tới tình huống gì đó vô cùng. Chẳng lẽ nói. Là một ít quốc nhân ở hải ngoại vụng trộm văn kiện cơ mật. Điều này, nếu là trường hợp như vậy, một khi điều này được tiết lộ, họ sẽ là người đầu tiên bị nghi ngờ. Vì vậy, họ sợ không nguy hiểm sao? Trí tưởng tượng của Đồng Bá Uyên quả thật phong phú. Ngắn ngủi mấy chục giây ngắn ngủi. Đã là, em cho ông ta suy nghĩ ra một đống chuyện xưa đáng sợ. Vậy, ngài Kỷ, như vậy. Một lát sau, Đồng Bá Uyên đưa ra một quyết định, biểu tình trở nên có chút áy náy. Nếu như văn kiện này thật sự là dưới một loại tình huống bất hợp lý được đưa đến bên này. Như vậy, chuyện này khẳng định không thể quá mức phô trương. Chúng ta từ đáy lòng cảm tạ ngươi và bằng hữu của ngươi vì quốc gia cống hiến. Nhưng, cuối cùng vẫn là ủy khuất các ngươi, bởi vì chuyện này sẽ bị xử lý khiêm tốn. Các loại tin tức của các ngươi sẽ không ở bất kỳ tình huống nào cùng văn kiện này liên quan đến. Cho nên ngươi và bằng hữu của ngươi có nhu cầu gì khác sao? Nếu có, dưới tình huống không vi phạm pháp luật, chúng ta nhất định sẽ tận lực giúp ngươi cùng bằng hữu của ngươi đạt thành tâm nguyện. Đây coi như là bù đắp đi. Đồng Bá Uyên càng nói, biểu tình lại càng áy náy. Loại cảm giác này thật giống như là đem người ta tân tân khổ khổ là. Em tốt thành quả một phen nuốt vào. Không thể công khai. Vậy đại biểu ngoại trừ mấy nhân sĩ hạch tâm ra. Không ai biết tên của bọn họ nữa. Không nhận được danh dự xứng đáng. Loại chuyện này nói như thế nào cũng là. Em cho người ta cảm thấy trong lòng không thoải mái. Nhưng Kỷ Hoài Xuyên lại cười nói. Không sao. Bọn họ sẽ không để ý những thứ này. Bất quá tôi thật đúng là có một chuyện muốn hỏi một chút. Chuyện gì? Vừa rồi tôi ở buổi họp báo nói. Thuốc đặc hiệu tiến vào danh sách bảo hiểm y tế chuyện này. Không biết Đồng lão sư ngài ở phương diện này có người quen có thể hiệp trợ giao tiếp hay không? Đồng Bá Uyên nghe vậy. Biểu tình càng thêm phức tạp. Ông chính là đột nhiên cảm thấy rất cảm động. Người trẻ tuổi trước mắt này quả nhiên là người trong lòng đại nghĩa. Không chỉ tuổi trẻ có tài, hơn nữa lòng dạ còn rộng rãi như thế, khẳng khái như thế. Ta biết rồi, yên tâm đi. Thuốc đặc hiệu của các ngươi nếu đã TH, ông qua các phương diện kiểm tra, xác nhận có hiệu quả, như vậy muốn tiến vào danh sách bảo hiểm y tế cũng sẽ không đặc biệt khó khăn. Lát nữa ta sẽ đi giúp ngươi hỏi thăm. Chuyện này hẳn là rất nhanh có thể có kết quả. Lại nói chuyện một chút. Cuối cùng lúc Đồng Bá Uyên rời đi. Vẻ mặt M. Ăng theo nụ cười. Bước chân nhẹ nhàng. Hắn vốn nói muốn mời Kỷ Hoài Xuyên tha. M ra đại hội khen thưởng. Nhưng Kỷ Hoài Xuyên lấy công lao của mình từ chối tha. M dự. Nhưng bây giờ. Mọi thứ đều có kết quả tốt. Thời gian rất nhanh đến 2 tháng sau. Nhóm bệnh nhân ung thư đầu tiên uống thuốc đặc hiệu trở về là M lại, nhưng kết quả kiểm tra lại cuối cùng vừa ra. Cơ hồ tất cả mọi người nhịn không được bật khóc. Chê, N mạng cũng nhanh chóng có thuốc đặc hiệu giá cả phải chốt theo dõi. Khác với những TH, ông tin trước đó còn xen lẫn câu nói. để viên đạn bay thêm một lát nữa. Lần này, từ khóa bị đẩy L. En Hot Search trực tiếp chính là thuốc đặc hiệu giá cả phải chốt của dược nghiệp phục sinh thực sự có tác dụng. Tôi bật khóc, hôm nay đi kiểm tra lại. Tôi và cha tôi không thể tin những gì bác sĩ nói. Trước khi có thuốc này, chúng tôi luôn luôn chấp nhận tiêu cực, bác sĩ cũng rất bất lực. Nhưng bây giờ, tất cả mọi thứ là khác nhau. Tôi mới uống khoảng 1 tháng rưỡi. Kết quả trở về kiểm tra lại, bác sĩ liền nói tình huống của tôi xuất hiện chuyển bi. Ến đặc biệt lớn, hơn nữa mấu chốt nhất chính là loại thuốc đặc hiệu này rẻ và không có tác dụng phụ. Tôi đã chứng minh rằng những gì chê N lầu nói là đúng sự thật. Đây là lịch sử y tế của dì tôi. Hình ảnh, đây là thuốc đặc biệt mà cô ấy mua. Hình ảnh, cảm ơn ngành dược phẩm phục sinh. Cảm tạ kỳ tổng. Hiện tại tôi thật ký. CS động, cảm giác giống như là nhân sinh rốt cục có ánh mặt trời một lần nữa. Cho nên từ nay về sau, tôi chính là fan sắt của kỳ tổng. Quá vui vẻ, bà ngoại rốt cục cũng chuyển bi. Ến tốt đẹp, đến trả ước. Những tin tức này vừa ra, trong nháy mắt, chê, N mạng liền sôi trào. Hầu như tất cả mọi người đang thảo luận về thuốc đặc biệt này. Giá rẻ là lợi thế đầu tiên của nó. Hiệu quả là lợi thế thứ hai của nó. Thừa dịp mọi người đang thảo luận náo nhiệt, chỉ chốc lát sau, quan bác lại công khai một tin tức mới. Bệnh nhân đã đưa ra phản hồi. Và bây giờ nó lại xuất hiện một xu hướng mới. Tin tốt từng người một. Không chỉ trong nước bị sốc, ngay cả một số người ở nước ngoài cũng bị ảnh hưởng. Nói chính là chế tạo ra ofitin. Một loại thuốc nhắm vào ung thư tuyến tụy. Trị tận gốc. Hắn thế nhưng nói trị tận gốc. Cổ đông lớn của dược phẩm nhét một điếu xì gà trong miệng. Hít một hơi thật sâu. Trách không được gần đây dược phẩm của chúng ta ở thần quốc đột nhiên doanh số giảm mạnh. Charlie, chuyện lớn như vậy sao cậu không báo cáo sớm một chút? Người đàn ông tên Charlie nghe vậy, không nhịn được thì thầm trong lòng. Rõ ràng ngay từ đầu nghe được tin tức này ta liền lập tức báo cáo. Kết quả các ngươi không có ai để ý. Thần quốc bên kia cũng sắp náo loạn lật trời rồi. Hiện tại đến hỏi ta vì sao không báo cáo sớm một chút. Tuy nhiên, hắn cũng không thể hiện bất kỳ sự bất mãn chê. N khuôn mặt của mình. Chỉ là trách nhiệm hắn khẳng định cũng không muốn gánh vác. Lúc ấy liền cười nói. Là L, ổi của tôi. Lúc trước tôi nộp báo cáo nên thúc giục trợ lý nhiều hơn. Để cho hắn kịp thời nhắc nhở ngài. Dù sao mỗi ngày ngài có nhiều chuyện như vậy cần xử lý. Cổ đông lớn cau mày, không tiếp tục dây dưa nhiều về vấn đề này. Nói xem, bên họ bây giờ rốt cuộc đã phát triển đến trình độ nào rồi? Câu hỏi này rất quan trọng. Lúc trước dược nghiệp phục sinh này không có xuất hiện. Dược nghiệp Đức Thụy mỗi năm ở Hoa Quốc bên kia tiêu thụ nước CSIRN tới hơn 10 triệu. Bởi vì cơ sở nhân khẩu Hoa Quốc lớn, mà bọn họ ở lĩnh vực này xếp hạng đệ nhất. Nhưng hiện tại dược nghiệp phục sinh vừa xuất hiện, chỉ riêng 2 tháng gần đây doanh thu đã giảm mạnh 95. Tổn thất này, cũng không phải bình thường a. Charlie vội vã báo cáo TH. Ông tin được cập nhật. Cổ đông lớn nghe xong, như có điều suy nghĩ. Có nghĩa là, hiện tại họ chỉ là bệnh nhân sau khi uống thuốc bắt đầu cải thiện. Nhưng không có trường hợp nào được chữa khỏi triệt để đúng không? Đúng vậy. Nhưng cái này, Charlie muốn nói điều gì đó một lần nữa. Và các cổ đông lớn vẫy tay chào và ngăn chặn hành vi tiếp tục của mình. Được rồi, Charlie, nghĩ biện pháp vãn hồi một chút đi. Nếu loại thuốc đặc hiệu của bọn họ còn chưa xuất hiện trường hợp bệnh nhân quả thật bị trị tận gốc. Vậy chúng ta còn có cơ hội. Thị trường bên thần quốc chính là một miếng bánh ngọt lớn a, nếu thật sự để cho bọn họ cứ như vậy p. Hát triển mà nói, sau này chúng ta còn tiếp tục p. Hát triển ở chỗ này, dược phí hàng năm của chúng ta đại khái khoảng 15 vạn. Mà bọn họ thế nhưng mới chỉ có đó. Chứ đừng nói đến việc họ được cho là có thể chữa khỏi bệnh ung thư. Mà chúng ta chỉ là ức chế, giảm đau, cổ đông lớn lại đưa xì gà đến bên miệng. Hít một hơi thật sâu. Trong sương mù mông lung, biểu tình của hắn có vẻ rất âm trầm. Nếu như vậy, kẻ ngốc mới có thể lựa chọn chúng ta. Charlie nhanh chóng suy nghĩ. Ý ngài là, tựa như lúc trước đối phó Hưng Long, đối phó Phục Sinh. Cổ đông lớn cười lạnh một tiếng. Đáy mắt thoáng hiện lên một tia quyết định. Hưng Long Dược Nghiệp, đây cũng là một công ty dược phẩm ở Hoa Quốc. Nhưng nó đã sụp đổ trong một thời gian dài. Từ lâu đã bị nhấn chìm trong dòng sông dài của lịch sử. Rất ít người sẽ nhắc lại tên của họ. Mà Hưng Long sụp đổ, Dược Nghiệp Đức Thụy ở trong đó có thể nói là công không thể không có. Năm đó hai nhà này là đối thủ cạnh tranh. Nhưng Hưng Long Dược Nghiệp quật khởi động cực mãnh. Một là bởi vì doanh nghiệp bọn họ kiên định đi theo con đường bình giá. Sản xuất dược phẩm cho dù là hộ gia đình bình thường cũng dùng. Bởi vậy ở cơ sở phản ứng rất tốt. Hai chính là bởi vì bọn họ cũng quả thật có thực lực này. Sản xuất dược phẩm không kém so với những công ty dược phẩm lâu đời đã phát triển rất nhiều năm ở nước ngoài. Điều này là bởi vì ngành công nghiệp dược phẩm Hưng Long ban đầu hoàn toàn là một nhóm thanh niên có lý tưởng, ước mơ để đánh vần. Mục tiêu của bọn họ chính là phải là M được Hoa Quốc đệ nhất, hơn nữa có thể cùng công ty dược phẩm hải ngoại đánh ngang tay. Thay đổi người Hoa Quốc vừa gặp phải bệnh nặng gì, liền tất nhiên phải đi nước ngoài mua thuốc trở về trị liệu khốn cảnh. Lúc đầu, Hưng Long phát triển quả thật rất tốt. Nhưng sau đó, họ gặp Derry. Trong cuộc cạnh tranh thị trường giữa hai bên, tất cả các loại tiêu cực liên quan đến ngành công nghiệp dược phẩm Hưng Long khuôn mặt, tin tức liên tiếp tuôn ra. Vào thời điểm đó, quân đội Internet vẫn chưa được xây dựng. Tất cả mọi người ông qua phương pháp môi giới giấy, truyền hình và các phương pháp khác để có được tin tức mới. Vì vậy, khi báo chí xuất hiện, dược phẩm Hưng Long sản xuất chất lượng thuốc không đạt tiêu chuẩn. Sau khi kiểm tra xác nhận XX liều lượng nước uống đã đạt tiêu chuẩn gây tử vong. Loại tin tức đáng sợ này, ngay lập tức gây ra sự hoảng loạn của người dân. Hưng Long Dược Nghiệp sản xuất không chỉ là thuốc chữa bệnh cứu người, còn có các loại sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Kết quả mọi người vừa nhìn thấy thứ này lại có độc. CSS đến CSS, trong nháy mắt, trong nhà có dấu hiệu Hưng Long không ai dám đụng vào. Sau đó, tin đồn càng lan truyền. Hầu như không ai nhớ rõ sự thanh minh và giải thích của dược phẩm Hưng Long. Tất cả mọi người chỉ nhớ dược phẩm của Hưng Long Dược sẽ ăn người CSS. Nửa năm sau, dược phẩm Hưng Long hoàn toàn rút khỏi thị trường. Phá sản, đóng cửa, không còn dấu vết. Charlie cũng đã trải qua những ngày này, cho nên đã cổ đông lớn nói như vậy. Lập tức hiểu được, ta biết rồi. Hắn gật gật đầu, ta hiện tại đi tìm người thương lượng, xem chuyện này nên xử lý như thế nào. Nhớ kỹ, nhất định phải nhanh, thời gian chính là tiền bạc. Cổ đông lớn vểnh chân lên, thích ý híp mắt đổ về phía sau. Người cũng không thể chậm trễ thời gian mọi người kiếm tiền cách chương.